Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 298, đội hộ vệ ban đầu bộc lộ quan điểm. Ra cửa phủ, 6 cái thú doanh dũng sĩ, 50 hộ viện đã đợi ở cửa. Bây giờ đỗ phủ hộ vệ chia làm tam loại, theo thứ tự là thú doanh dũng sĩ 18 người. Đội đặc chiến chiến viện 36 người cùng đội hộ viện 81 người. Bây giờ quy củ đã quyết định, nhân tuyển cũng đã bước đầu quyết định, ngày mai thì sẽ chính thức tuyên bố. Lần này chuyện nói đến không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng hẳn không dùng được ác đấu, mang hộ viện cũng chỉ là tăng thanh thế. Vì vậy, đỗ cấu không có điều động đặc vệ đội, coi như là thú doanh 3 tổ. Cũng là vì làm một ít phi thường quy sự tình. Thú doanh 3 tổ, đội trưởng là Diêu Tiêu cùng Trung Kình, xuất thủ thật thích hợp. Đỗ Cấu nhìn mọi người, kêu tới thú doanh 3 tổ. Trung Kình lưu lại, Diêu Tiêu, người dẫn người đi trước mùa xuân ấm áp các, tìm tới Tiểu Hà sau này âm thầm bảo vệ, trước khác đánh rắn động cỏ, nghe ta mệnh lệnh làm việc. Diêu Tiêu không lên tiếng, chỉ là gật đầu một cái, sau đó mang theo 4 cái người mặc đặc chế đằng xà đồ đằng quần áo đen đồng phục tác chiến thú. Doanh dũng sĩ lặng lẽ rời đi, Trung Kình là giống như là một thiết tháp tựa như đứng lặng sau lưng đỗ cấu. Mặt không chút thay đổi, giống như là một hộ vệ trung thành. Sau đó không bao lâu, Hột Đào mang theo Tiểu Hắc cùng một thân nam trang yêu yêu đi ra. Phía sau đi theo một thân quản gia phục Tiểu Thất. Đỗ Cấu nhận lấy Tiểu Hắc, suy nghĩ một chút, để cho Hột Đào đuổi kịp Diêu Tiêu, để cho nghe Diêu Tiêu lời nói làm việc. Mùa xuân ấm áp các mặc dù là kỹ viện, nhưng khẳng định cũng có cái gọi là bán nghệ không bán thân phu quân. Nếu như Diêu Tiêu đám người đường đột xông vào, ngược lại sẽ đem sự tình làm phức tạp, Hột Đào thân con gái phản mà sẽ không chuyện xấu. Sau đó, Đỗ Cấu mang theo yêu yêu cùng Tiểu Thất, phía sau đi theo Trung Kình cùng với 50 hộ viện. Đoàn người phách lối quá thành phố, giống như là chính tông hoàn khố thiếu gia một dạng hoành hành vô kỵ. Vừa đi vừa qua, giật mình vô số tiếng hô, chặt chặt. Phô trương thật là to lớn a, đây là nhà ai lang quân? Mấy người đi đường thấy, tránh ở một bên thảo luận, dòm lạ mặt, bất quá những thứ kia hộ viện hình như là đỗ phủ nhân. Đỗ phủ, cái nào đỗ phủ, ngươi biết, cái nào đỗ phủ ta không biết, nhưng là quần áo của bọn họ trên đều thêu đỗ phủ 2 chữ. Ừ, ta xem một chút, hắc, ngươi đừng nói. Thật đúng là, còn nữa, ngươi không nói ta cũng không có chú ý. Ngươi xem một chút những thứ này ngươi làm. Mặc quần áo tựa hồ cũng là đặc chế. Tất cả đều là lam sắc áo sơ mi tay ngắn. Dạng thức cũng là giống nhau như đúc. Nhìn qua liền chỉnh tề gió nhẹ. Toàn bộ trường An Thành đều không mấy nhà huân trên quý phủ có như vậy người làm a. Không tệ, ngươi xem một chút. Những thứ này nhân tinh tức thần linh hiển cũng không giống nhau. Nhìn một cái cũng rất cường tráng, so với bình thường hộ viện có thể mạnh hơn nhiều lắm. Chặt chặt, người làm đều như vậy, có thể thấy nhà này gia phong là xâm nghiêm giường nào a. Nhìn một chút khí này độ, chủ nhà tuyệt đối là không phải nhân vật đơn giản. Đó còn cần phải nói, các người suy nghĩ một chút. Toàn bộ trường An Thành, họ Đỗ Huân đắt có mấy nhà. Còn nữa, những người này tới phương hướng tựa hồ là Vĩnh Xương Phường A. Vĩnh Xương Phường, kia là không phải, tê tương đương, thì ra là như vậy. Những người này lại là Đỗ Tướng Phủ. Không trách, cũng chỉ có Đỗ Tướng bực này huân quý mới có thể dạy dục ra tốt như vậy người làm. Ai, người đây có thể nói sai rồi. Lúc trước đỗ phủ người làm cái dạng gì ngươi lại là không phải không biết. Mặc dù cũng không tệ, nhưng tuyệt đối không có uy phong như vậy. Ý ngươi là, ta nghe nói từ đỗ tướng bệnh nặng sau này, liền đem gia chủ vị tử truyền cho Đỗ gia đại lang quân Đỗ Cấu. Ý ngươi là, những người này đều là Đỗ gia đại lang quân huấn luyện? Nói không chừng, phải biết, Đỗ gia đại lang quân nửa năm này nhưng là nhất minh kinh nhân. Làm mỗi một chuyện cũng ngoài dự đoán mọi người. Hơn nữa, một đoạn thời gian trước Đỗ phủ quả thật một mực ở chỉnh đốn. Không đúng chính là Đỗ gia đại lang quân đang chỉnh đốn Đỗ phủ. Ngươi đừng nói, này Đỗ gia đại lang quân thật đúng là lợi hại. Bị hắn như vậy ngay ngắn một cái ngừng, Đỗ phủ tựa hồ giống như là từ trong ra ngoài đổi lần bộ dáng a. Ai, chờ một chút, chiếu các ngươi nói như vậy, kia khởi không phải nói, mới vừa mới qua chính là Đỗ gia đại lang quân. Ừ, không đúng, thật đúng là, ta liền nói có ai mạnh như vậy khí thế. Xách xách xách, Đỗ gia có người nối nghiệp a. Ai, cái gì có người nối nghiệp? Ngươi không nghe người ta nói à? Này Đỗ gia đại lang tựa hồ bị bệ hạ bãi quan rồi. Hơn nữa nghe nói vị này hứng thú với xử lý thương nhân tiện nghiệp. Thật, xách xách xách, Đỗ gia không người nối nghiệp a. Ngoặc kép, Đỗ Cấu vốn là chỉ muốn làm không sơ hở tí nào. Không nghĩ tới vô hình chung lại để cho Đỗ phủ đội hộ vệ làm một lần bộc lộ quan điểm. Cũng để cho trăm họ đổi mới đối Đỗ phủ nhận biết. Trong lúc nhất thời, thảo luận cái gì cũng có. Đây cũng tính là ngoài ý muốn. Về phần thật xấu, tạm thời còn khó nói. Bất quá bây giờ cứu Đỗ Hà trọng yếu nhất. Còn lại sau này hãy nói. Đoàn người thẳng giết tới rồi Bình Khang phường. Bây giờ mới vừa lên đèn, Bình Khang phường chính là náo nhiệt bắt đầu. Bình Khang phường giống như Sùng Nhân phường, là Trường An thành bên trong ít có bất dạ phường. Cứ việc sơ đường cấm đi lại ban đêm quản lý tương đối nghiêm, nhưng có mấy cái đặc thù phường thị, tuần phòng vệ binh hay lại là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì này nhiều chút phường thị phía sau cũng đứng đến vô số huân quý. Coi như tuần phòng doanh cũng không nguyện ý quản, nhưng bất kể thuộc về bất kể, lại cũng chỉ có thể ở phường thị bên trong. Một khi cấm đi lại ban đêm, liền tuyệt không có thể ra phường, bất luận kẻ nào không thể ngoại lệ. Vì vậy, một loại vãn lên đây nhân đều là dự định ở chỗ này qua đêm. Đỗ Cấu đến lúc đó không nghĩ như vậy, bất quá hắn có Long Tuyền kiếm, hoàn toàn có thể xem nhẹ cấm đi lại ban đêm. Đi tới Bình Khang phường, Đỗ Cấu đối với nơi này vẫn còn tương đối xa lạ. Nhất là thời đại này kỹ viện, Đỗ Cấu vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhìn kỹ thật lâu, Đỗ Cấu có chút thấy rõ rồi. Lúc này kỹ viện thật đúng là có chút không giống. Không nghĩ hậu thế, vô luận như thế nào che giấu. Bản chất hay lại là bán thịt. Thời đại này lại bất đồng. Nơi này nữ tử rất nhiều đều là đa tài đa nghệ. Nói cách khác, có thể ở chỗ này thành công, đều là một thân tài hoa bàng thân. Không có tài hoa, dáng dấp xinh đẹp nữa cũng không địa vị gì. Nói cách khác Trương, lúc này kỹ viện, thật đúng là uống rượu ngâm thơ đối câu chiếm đa số. Một loại tới nơi này, thuần túy là vì da thịt làm ăn, còn thật không có bao nhiêu, coi như là gấp đi nữa sắc nhân. Tới nơi này cũng phải nói là vì phẩm thi hội hữu, bằng không sẽ bị trò cười. Đây là trào lưu. Thời đại này kỹ cửa viện cũng không có mặc trang điểm xinh đẹp nữ tử ở kiếm khách. Cửa một loại đều rất là yên tĩnh. Bất quá bên trong ngược lại là náo nhiệt cực kỳ. Đỗ Cấu vừa đi vừa qua, thậm chí nghe được rất nhiều người ở khải đàn làm thơ. Hắn còn nghe được rất nhiều cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thi từ. Mặc dù văn tài cũng không tính xuất chúng, lại cũng rất tốt rồi. Như vậy có thể thấy được, tới nơi này nhân, rất nhiều đều có chân tài thực học. Hơn phân nửa đều là một ít ở kinh cần nghiên cứu thêm học tử hoặc là thế gia huân quý. Không thể không nói, thời đại này, ngâm thơ làm phú đều là trào lưu. Ngay cả Đỗ Hà như vậy hoa hoa công tử cũng có thể làm mấy câu thi phú. Mặc dù không có gì văn tài, lại cũng coi như là không bình thường rồi. Không trách Đường Thi Tống từ huy hoàng như vậy. Chắc hẳn hoàn cảnh nơi này cũng là thành tựu Đường Thi Tống từ nội tình một trong. Đỗ Cấu tâm lý cảm khái, dưới chân cũng không tràn đầy. Trong lúc vô tình, liền đã tới mục đích nơi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.